Rơi vào trái tim em. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Phạm chua xót đến lợi hại. Lương Thù Tuyền luôn như vậy, ở trước mặt cô một câu cũng không nhắc tới những chuyện quá khứ kia. Rõ ràng là anh đã bị tổn thương bởi cô khi ở trường trung học. Mặc dù là cô vô thức, nhưng sự thật sẽ không thay đổi. Cô đã từng chà đạp lên trái tim anh, cô ngay cả lá thư kia cũng chưa từng mở ra. Cằm Chu Phạm đè lên vai anh, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào hỏi. Vừa rồi anh và anh ta đã nói gì? Cô muốn biết Trương Thịnh có nói cho Lương Thù Tuyển chuyện anh ta từng quấy rối cô trước đây hay không? Bởi vì cô thật sự rất muốn giải thích với anh, cô không phải cố ý xé lá thư của anh. Nhưng cô không biết làm thế nào để mở miệng này, bởi vì một khi nói ra, Lương Thù Tuyển sẽ biết cô đã biết chuyện anh thầm mến. Nhưng Chu Phạm không muốn như vậy. Lương Thù Tuyển thầm mến cô đã đủ khiến cô đau lòng, cô không muốn đem chuyện này nói ra nữa. Lương Thù Tuyển là người kiêu ngạo như vậy, đại khái cũng không muốn cho cô biết chuyện anh từng thầm mến cô. Nhưng nếu cô không nói điều đó, làm thế nào cô có thể nói lời xin lỗi đến anh đây? Nó có vẻ như một vấn đề không thể giải quyết được. Chu Phạm dừng lại và hỏi, anh ta có nói gì với anh về em không? Lương Thù Tuyển liếc cô một cái, nói, không nói gì. Ồ, như thế sao? Chu Phạm chậm chạp gật đầu xuống, cắm đập vào vai Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển ôm Chu Phạm, sau đó khẽ nắm bả vai cô, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, giọng nói thưa thớt bình thường. Vậy em có gì muốn nói với anh không? Chu Phạm theo bản năng lắc đầu, nhìn Lương Thù Tuyển lau nước mắt cho cô. Cô túm lấy tay Lương Thù Tuyển. Chúng ta có thể ôm thêm một lúc nữa được không? Giọng nói của cô vẫn nghẹn ngào. Em còn muốn ôm anh nhiều hơn nữa. Cô không biết quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện được lôi ra, cũng đủ để cô đau lòng đến rơi nước mắt. Lương Thù Tuyển, nhưng em không phải đang khóc sao? Anh giơ tay lấy giấy lau nước mắt của cô. Anh không dỗ em làm sao được? Chu Phạm lắc đầu, không cần, Lương Thù Tuyển, anh ôm em đi, anh ôm em thì em sẽ không khóc. Cô lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, hít một cái mũi. Thực sự không khóc, anh ôm em. Lương Thù Tuyển nhìn cô một hồi lâu, giống như đang xác nhận cô có rơi nước mắt hay không, vài giây sau ôm cô vào lòng. Chu Phạm lại hít mũi, nghĩ đến nếu năm đó cô mở bức thư của Lương Thù Tuyển ra, vậy bọn họ có thể đã sớm ở cùng một chỗ rồi. Căn bản cô vứt bỏ không chỉ là một phong thư, mà là khả năng hai người được chung một chỗ. Nếu ngày đó cô mở phong thư kia ra, có lẽ cô sẽ sớm quen biết Lương Thù Tuyển, cũng sẽ sớm thích anh. Chu Phạm cảm thấy cô chỉ cần quen Lương Thù Tuyển, cô sẽ thích anh. Đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, từ trường và duyên phận giữa con người thật sự quá khéo léo. Dù sao Chu Phạm chỉ cần vừa gặp được Lương Thù Tuyển, tình yêu của cô và anh là trong tầm tay. Cô nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy rất thương tâm, ngày đó cô vứt bỏ bức thư, không chỉ dẫn đến thời cơ hai người quen biết lâu hơn. Hơn nữa Lương Thù Tuyển biết cô xé nát lá thư ném vào thùng rác. Vậy anh sẽ thương tâm bao nhiêu? Những điểm thương tâm này tích lũy cùng một chỗ, Chu Phạm càng nghĩ càng chua xót. Cảm giác bất lực này đã đánh vỡ cô. Lương Thù Tuyển nhanh chóng phát hiện cô có khác biệt. Chu Phạm lặng lẽ rơi nước mắt. Lương Thù Tuyển ở bên tai cô nói. Không giữ lời hứa, không phải nói không khóc sao? Chu Phạm nghẹn ngào, em không có cách nào, em rất muốn khóc. Rất đau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thù Tuyển cúi đầu nhìn đầu gối và trán cô, đôi mắt đen nhánh liếc mắt. Sắp đến bệnh viện rồi, nhịn một chút được không? Lương Thù Tuyển cho rằng cô khóc là vì vết thương. Chu Phạm cũng không nói rõ ràng, liền ừ một tiếng, Lương Thù Tuyển tiếp tục ôm cô. Chu Phạm nhìn lướt qua anh, cho nên tình huống hiện tại là, Trương Thịnh không nói với anh những chuyện đó. Cũng có nghĩa là Lương Thù Tuyển chỉ biết cảnh sát nói. Trương Thịnh tới tìm cô là bởi vì Chu Phạm bảo cô gái kia báo cảnh sát nhốt anh ta một thời gian. Trương Thịnh đến trả thù cô, trước đó cũng không có khúc mắc. Cho nên ở chỗ Lương Thù Tuyển, cô không có bất kỳ nguyên nhân nào liền tự mình xé nát lá thư anh viết ném vào thùng rác. Tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng bây giờ anh vẫn đối xử tốt với cô như trước, thậm chí anh vừa rồi còn nói với cô một tiếng xin lỗi. Chu Phạm ngước mắt nhìn lướt qua anh. Không khỏi khống chế giơ tay lên sờ sờ mặt của anh. Lương Thù Tuyển nhìn cô, cười nói, hiện tại muốn chiếm tiện nghi đều có thể trực tiếp bắt đầu. Anh cười, không cần phải thông báo với anh, Chu Phạm lắc đầu, em chỉ muốn xác nhận, anh hiện tại vẫn ở bên cạnh em. Lương Thủ Tuyển thu liễm ý cười, anh hôn hôn vành tay Chu Phạm, thanh âm có chút khàn khàn. Ở đây, tạm dừng trong vài giây, anh nói thêm, may mắn, anh đã không xuất hiện quá muộn. Chu Phạm nuốt xuống cổ họng, xem ra Lương Thủ Tuyển cho rằng ý tứ của cô nói những lời này là sợ chuyện của Trương Thịnh. Cô đang muốn nói chuyện, Lương Thủ Tuyển liền nâng tay vòng quanh cô. Đừng sợ, sau này anh đều ở bên cạnh em. Chu Phạm mím môi, liền ôm Lương Thủ Tuyển, ôm một đường, cho đến khi đến bệnh viện. Vết thương đầu gối có chút nghiêm trọng, bác sĩ dặn dò cô rất nhiều. Lương Thủ Tuyển mang theo một túi thuốc lớn dắt Chu Phạm lên xe. Trong tay Chu Phạm cầm một tờ đơn mua thuốc, kỳ thật là có thể ném đi, nhưng cho đến khi cô lên xe cũng không ném. Lương Thủ Tuyển liếc mắt nhìn cô, sao không vứt đi, Chu Phạm chần chờ một tiếng, Lương Thủ Tuyển nói, Chu Phạm, xé đi, trên danh sách thuốc có thông tin cá nhân. Chu Phạm đưa lưng về phía Lương Thủ Tuyển xé đơn thuốc, ném vào thùng rác, không muốn để cho anh nhìn thấy cảnh cô xé tờ giấy. Cô quay đầu lại, Lương Thủ Tuyển cười với cô, lên đây, đưa em về nhà. Chu Phạm lên xe, hiện tại hình như anh không có phản ứng gì với hành động xé giấy của cô. Hay là, anh chỉ là không biểu hiện ra. Lương Thủ Tuyển đưa Chu Phạm về nhà, bên ngoài không mưa nữa, chỉ là mặt đất ở mót. Đến trước cửa nhà Chu Phạm, Lương Thủ Tuyển nghiêng đầu hỏi cô. Một mình có thể không? Chu Phạm gật đầu, có thể. Lương Thủ Tuyển chậm rãi hướng mắt lên nhìn cô, phun ra một câu. Chu Phạm, em lại đây một chút. Chu Phạm không biết vì sao, nhìn biểu tình đứng đắn của Lương Thủ Tuyển, thoạt nhìn giống như có chuyện rất quan trọng, môi cô giật giật. Làm sao vậy? Lương Thủ Tuyển giơ tay lên, giọng điệu bình thường. Mặt em bẩn rồi, anh lau cho em một chút. Chu Phạm nga một tiếng, cởi dây an toàn tiến lại gần, theo bản năng cảm tạ. Cảm ơn anh, dương mắt lên, liền nhìn thấy Lương Thủ Tuyển tiến lại gần, cười, nắm bả vai cô hôn lên môi cô, tách mở môi cô đầu lưỡi đi thẳng vào. Chu Phạm, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, còn tưởng rằng mặt cô thật sự bẩn. Sau khi hôn xong, mặt Chu Phạm có chút đỏ, cô lau tóc vụn, định xuống xe. Khi cô mở cửa, Lương Thủ Tuyển bỗng nhiên lên tiếng. Một mình thật sự có thể sao? Chu Phạm gật đầu, có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thủ Tuyển liền ừ một tiếng, chúc ngủ ngon. Chu Phạm về đến nhà, khóa cửa lại, miễn cưỡng tắm rửa. Tắm rửa xong, cô nằm trên giường, thật lâu không ngủ. Một giờ trôi qua, cô xoay người ngược lại, chậm rãi đứng dậy từ trên giường, lấy điện thoại di động ra khỏi tủ đầu giường chơi một lúc. Cô không có tâm tư ngủ, mí mắt trùng xuống. Nhưng chính là không ngủ được. Bởi vì cô có chút nhớ Lương Thủ Tuyển. Hơn nữa không chỉ nhớ anh, cô còn rất muốn đem toàn bộ chuyện phát sinh trên người cô nói cho anh biết. Cô cũng muốn đem nguyên nhân năm đó xé thư của anh nói ra. Chu Phạm có quá nhiều lời muốn nói cho Lương Thủ Tuyển nghe. Cô giẫm dép lê xuống giường, bật đèn phòng ngủ lên, từ dưới tủ quần áo lấy đồng phục cọc sinh mà Lương Thủ Tuyển đã ký tên. Lần trước quá gấp gáp, cô cũng không quan sát kỹ chữ ký của anh. Dưới ánh đèn nóng rực, Chu Phạm siết chặt vải ở rìa đồng phục học sinh, cúi đầu nhìn chữ ký của Lương Thủ Tuyển. Cô sờ so, ảng chữ ký của anh, môi khẽ cười. Cô chớp chớp mắt, bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động muốn mặc đồng phục học sinh tơ ren người. Vài giây sau, Chu Phạm thay đồng phục học sinh, cô đi tới trước gương, nhìn cô mặc đồng phục học sinh, sửng sốt nhìn thật lâu. Đi đến bên giường, nhìn đồng hồ, bây giờ là 1 giờ sáng. Chu Phạm mở điện thoại di động, nhấn vào hộp thoại với Lương Thủ Tuyển. Ngủ chưa, Lương Thủ Tuyển? Cô tắt điện thoại, một hồi sau mở ra, Lương Thủ Tuyển trả lời tin nhắn cho cô. Chưa, Chu Phạm trả lời, đi ngủ nhanh đi, ngủ muộn đối với thân thể không tốt. Lương Thủ Tuyển, em không ngủ được sao? Chu Phạm, không có, em vừa mới dậy đi phòng khách uống nước, bây giờ phải ngủ rồi. Lương Thủ Tuyển, ừ, đi ngủ sớm một chút. Chu Phạm, Lương Thủ Tuyển, có việc gọi điện thoại cho anh. Chu Phạm đang gõ chữ, Lương Thủ Tuyển lại gửi tới một tin nhắn. Đêm khuya cũng sẽ ân, ngón tay đánh máy của cô dừng lại, đột nhiên ý thức được điều gì đó, đi đến cửa sổ phòng khách quét mắt. Không có xe của anh, Chu Phạm tâm hơi yên tâm một chút, trả lời. Anh đang ở nhà, Lương Thủ chọn, ừ, ngủ rồi, Chu Phạm trả lời tốt, liền nằm trên giường. Trịnh Tử Kim gọi điện thoại cho Lương Thủ Tuyển. Anh Tuyển, chuyện kia tôi xử lý xong, là chuyện Lương Thù Tuyển về sớm. Cảm ơn, Lương Thù Tuyển nhàn tản nói. Vậy cũng không cần, thời gian trước tôi không phải định mua một cái máy tính mới sao? Anh Tuyển có thể gửi ảnh máy tính nhà cậu cho tôi không? Lương Thù Tuyển, không có ở nhà, lần sau sẽ gửi cho cậu. Được, Trịnh Tử Kim dừng một chút. À, có một chuyện vẫn không nói với cậu. Lương Thù Tuyển, cái gì? Trịnh Tử Kim, một ít chuyện giữa các cô gái, tôi cảm thấy cậu cũng không thích nghe. Lương Thù Tuyển, không thích nghe, cúp máy. Trịnh Tử Kim, có liên quan đến Chu Phạm. Lương Thù Tuyển dừng một chút, nói đi nghe một chút. Trịnh Tử Kim cười một tiếng, cậu còn nhớ Dương Chân Y không? Lương Thù Tuyển, ai về, không có ấn tượng, chính là trước kia trong lớp các cậu có một cô nương. Lúc trước tôi cùng Lý Thanh Minh nói chuyện phiếm. Lý Thanh Minh cho rằng trước kia cậu từng thích Dương Chân Y, hình như cô ấy đã đem chuyện này nói với Chu Phạm. Lương Thù Tuyển, chuyện khi nào? Trình Tử Kim, không bao lâu, lúc kết thúc kỳ nghỉ hè. Sau vài câu nói chuyện phiếm, Lương Thù Tuyển cúp điện thoại. Chu Phạm khổ sở đến mức không ngủ được, một khi nhắm mắt lại liền tưởng tượng hình ảnh Lương Thù Tuyển nhìn thấy bức thư anh viết bị xé nát trong thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, mười mấy phút sau cô dứt khoát bật đèn lên, ôm điện thoại di động nhấn vào hộp thoại với Lương Thù Tuyển. Cô mím môi, hai mắt ôn hòa tròn tròn, nhìn thấy thời gian hiện tại là hơn 42 phút. Chu Phạm chớp chớp mắt, định gọi điện thoại cho Lương Thù Tuyển. Cô không biết lúc này cô đưa ra quyết định có tốt hay không. Hiện tại cô muốn chủ động nói với Lương Thù Tuyển về chuyện xảy ra ở trường trung học của mình. Không liên quan đến những lá thư anh viết, chỉ nói về cô. Cô biết hiện tại Lương Thù Tuyển khẳng định không muốn để cho cô biết chuyện anh thầm mến cô. Nếu trước đây Chu Phạm thầm mến Lương Thù Tuyển, vậy hiện tại cô và Lương Thù Tuyển đang yêu đương, cô cũng sẽ không nói cho anh biết chuyện cô từng thầm mến anh trước đó. Dù sao mỗi người đều có mặt kiêu ngạo trong tình cảm, ai cũng không muốn hoàn toàn thần phục một người khác. Nhưng cô lại muốn làm hết sức mình để Lương Thù Tuyển biết. Lúc trước cô xé thư của anh là có nguyên nhân. Tay Chu Phạm đặt trên trang điện thoại, đặt mấy chục giây sau, WeChat bỗng nhiên nhảy ra một tin nhắn. Cô nhấp vào, nhìn thấy tên Lương Thù Tuyển. Ngủ chưa? Không ngủ được thì nói. Anh gọi cho em một cuộc điện thoại tầm. Chu Phạm mi tâm đập thình thịch. Cô gõ, chưa? Vài giây sau, Lương Thù Tuyển gọi điện thoại tới. Cô chậm rãi nghe điện thoại, nghe Lương Thù Tuyển nói. Bây giờ, có thể ra ngoài gặp không? Anh ở bên ngoài nhà của em. Trong đầu Chu Phạm có một sợi dây ầm ầm nổ tung. Cô gật đầu nói tốt. Chu Phạm tiện tay nhét đồng phục học sinh vào trong ngăn kéo, ở trong tủ quần áo tìm một cái áo khoác khoác lên liền đi ra khỏi nhà. Xe của Lương Thù Tuyển đậu bên ngoài, anh lười biếng dựa vào bên cạnh xe, ánh trăng chiếu lên thân ảnh cao lớn của anh. Chu Phạm đi tới, Lương Thù Tuyển cũng đi về phía cô. Cô nhìn thấy Lương Thù Tuyển cầm tờ giấy gì đó trong tay. Dưới ánh trăng có vẻ rất đơn bạc. Chu Phạm, Lương Thù Tuyển đi tới trước mặt cô. Chu Phạm cong môi dưới, ánh mắt cũng cong lên. Sao trễ như vậy anh lại? Cô còn chưa dứt lời, Lương Thù Tuyển liền đem tờ giấy kia cho cô xem. Ánh mắt Chu Phạm giật giật, tờ giấy kia kỳ thực cũng không đơn bạc. 13 năm mua bông tai thỏ, sợi dây trên đầu cô ấy đứt thêm một lần nữa. Chu Phạm ngước mắt lên, nhìn thấy môi Lương Thù Tuyển giật giật, giọng nói thưa thớt. Giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Chu Phạm, khuyên tay thỏ của em là anh mua. Anh thích em nhiều năm rồi. Mũi Chu Phạm chua xót, hướng mắt lên đụng vào đôi mắt đen nhánh của anh. Trong khi đó, Lương Thù Tuyển nói, khi em không biết anh đã yêu em. Cách chương.